giả thành thân xong, vương gia Tâm Cơ mất trí nhớ. Chương 82, lệ quỷ ra quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội xe Tấn Vương chậm rãi chạy trở về, trên đường cái đã không còn bao nhiêu người qua lại, so với ban ngày náo nhiệt ồn ào, đã mát mẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Mạnh Du cưỡi ngựa đi trước nhất, vừa muốn đi qua một chỗ cổng phường, ai ngờ lại chạm mặt một đội khuân vác, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời đổi đầu ngựa, xe ngựa phía sau thấy thế cũng đều ngừng lại. Võ hầu thủ vệ nhận ra là tọa giá của Tấn Vương, liền vội vàng tiến lên hành đại lễ nói. Chúng tiểu nhân thất trách, để chúng thần bảo bọn hắn nhường đường. Dứt lời, liền nhìn đội khuân vác kia hò hét một hồi đuổi bọn hắn tới ngoài cửa, để đội xe của vương ra qua trước. Mạnh Du liếc mắt nhìn đội khuân vác kia, hơn 20 người, hai người khiêng một dương là hơn 10 cái hòm gỗ, phía trên còn che kín vải trắng, không khỏi nhíu mày hỏi võ hầu nói. Bọn họ là ai vậy? Vũ Hán lau mồ hôi đáp. Là truyền người chết ngày bình thường đều lúc này ra khỏi thành, không nghĩ tới lại đụng vào vương gia, mong vương gia thứ tội. Mạnh Du càng nghi hoặc làm gì có ai đưa tang mà đưa kiểu này, nghe ý của võ hầu, hình như cũng tập mãi thành quen, nhưng lúc này lại không tiện hỏi nhiều, hắn giật giật dây cương, lại dẫn đội xe hướng về phía trước. Nguyên Tư Chăn mới rồi ở xa, vì bóng đêm dần dần dày đặc nên không thấy rõ tình huống đằng trước, chỉ nghe được câu. Chuyển người chết, đợi xe ngựa của nàng qua cửa quả nhiên nhìn thấy ở ven đường bày một loạt quan tài gỗ đơn sơ. Nàng nhìn lướt qua, mấy người khuân vác đều là nam tử cao lớn thô kịch tráng niên, dường như đã quen làm cái chuyện này, thần sắc trên mặt chỉ hơi hơi sợ hãi, tuyệt đối không thấy bi thương. Nhưng nàng vừa muốn thu tầm mắt lại nghe được tiếng nữ tử khóc thút thít khe khẽ tìm về phương hướng của thanh âm nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy một tiểu cô nương đang đứng khuất sau thân hình của một hán tử khuân vác. Tiểu cô nương kia ngồi xổm trên mặt đất, dựa vào quan tài, che mặt khóc thút thít. Nguyên Tư Chăn thấy cách ăn mặc xiêm y của nàng ta có chút quen mắt, nghĩ lại một cái, không khỏi trong lòng giật mình, đây chẳng phải là nha hoàn tiểu tước nhi mới ban ngày còn đi theo bên cạnh Triệu nương tử sao? Chẳng biết tại sao, trong lòng Nguyên Tư Chăn dâng lên một tia dự cảm không tốt, nếu không phải do thân phận có hạn chế, chỉ sợ lúc này nàng đã nhảy xe xuống hỏi. Thừa dịp xe ngựa cách tiểu tước nhi còn không xa, bàn tay nàng trong tay áo vung lên, đánh một lá bùa nhỏ lên quan tài gỗ mà nàng ta đang dựa vào. Xe ngựa vừa tiến quan dịch còn chưa hoàn toàn dừng hẳn, Nguyên Tư Chăn liền gấp không kịp chờ đợi nhảy xuống xe, trong lòng thúc giục Lý Hoài mau mau chạy ra đây. Nhưng nàng đợi đã lâu, cũng không thấy trong xe ngựa có động tĩnh gì, liền thử thăm dò mở cửa xe ra, nhoài nửa người vào nói. Vương gia, đến rồi. Lý Hoài một tay chống đầu tựa bên cửa sổ xe, lạnh lùng liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Nguyên Tư Chăn một cái, lúc này mới đứng dậy ra khỏi xe, khi sắp xuống khỏi xe ngựa, lại dừng thân thể lại, ngữ khí lãnh túc nói. Ngay cả cái chân đạp cũng không để xuống, muốn bản vương nhảy xuống sao? Thuộc hạ thất trách, Nguyên Tư Chăn khó mà tin nhìn hắn, nghĩ thầm không phải hắn không bao giờ dùng chân đạp sao? Đây là nổi lên cái tính tình cổ quái gì thế? Nàng dọn xong chân đạp xuống, lại đỡ Lý Hoài xuống xe cung cung kính kính đi theo hắn một đường vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cảm ứng của lá bùa vàng ban nãy sắp biến mất, Nguyên Tư Chăn thực sự là chờ không được, liền ngay khi Lý Hoài sắp vào cửa phòng, liền ở sau lưng đẩy nhẹ một cái khó có thể nhận ra, lại nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Lý Hoài bị nàng đẩy một cái lảo đảo, vừa chừng mắt quay đầu muốn hỏi, lại bị Nguyên Tư Chăn kéo tay áo đẩy lên trên giường, cả người liền nằm dài ra trên giường. Nàng, Lý Hoài vừa định ngồi dậy, lại bị Nguyên Tư Chăn đẩy trở về, còn trực tiếp dán một lá bùa giấy lên trên đầu của hắn, Lý Hoài lập tức cảm thấy tứ chi không thể nhúc nhích. Nàng muốn làm gì? Nguyên Tư Chăn liếc hắn một cái cũng không đáp lời, chỉ lầm lùi nhanh chóng cởi áo ngoài. Ánh mắt nàng từ trên cao nhìn xuống, còn mang theo một tia không cho chất vấn thật sắc bén, Lý Hoài không khỏi chấn động trong lòng, trong mắt hắn nhìn tình cảnh của mình một chút, bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì, sắc mặt hơi cứng, nhưng lại chậm rãi ửng đỏ một cách khả nghi. Thế này cũng, quá mức, Nguyên Tư Chăn cởi áo ngoài xong, vừa muốn đi tìm y phục dạ hành của mình, không nghĩ tới lại nhìn thấy mặt Lý Hoài đỏ lên, trong lòng thầm kêu không tốt, thấy mình lỡ chọc tức người như vậy, nàng do dự trong chớp mắt vừa lật tìm quần áo vừa giải thích nói. Cái định thân phù này một lát là có thể tự giải, ta cũng không có thời gian, đợi ta trở về lại nói. Lý Hoài hơi sững sờ, giờ mới hiểu được mình hiểu lầm cái gì, đỏ ửng trên mặt cũng rút đi, hắn thấy Nguyên Tư Chăn nhanh chóng mặc y phục dạ hành, một chân sắp bước ra cửa sổ, vội vàng đè xuống chút thất lạc trong đầu hô. Chờ một chút gỡ ra cho ta. Chấm chấm, nửa khắc đồng hồ là nó tự giải. Tối nay tính tình Lý Hoài rất quỷ dị, Nguyên Tư Chăn sợ hắn lại bày trò làm khó làm dễ gì nữa, mà cảm ứng của lá bùa kia thật sự sắp biến mất rồi, chỉ có thể dùng biện pháp này tạm thời khống chế Lý Hoài trước, còn sau đó hắn có tức giận thì cũng là chuyện sau đó. Nhưng Lý Hoài lại ngữ khi lãnh túc không cho phép chối từ, nói. Hiện tại liền giải cho ta. Chấm, Nguyên Tư Chăn quay đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười, một cái chân khác cũng sắp bước ra ngoài cửa sổ. Ta đi chung với ngươi. Lý Hoài giãy giụa trong chốc lát trực giơ mặt nhìn chằm chằm Nguyên Tư Chăn, ánh mắt không chỉ có kiên định lại còn có một tia yếu thế. Mà Nguyên Tư Chăn vốn là người luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, thấy như vậy cũng có chút do dự. Lý Hoài vội vàng nói thêm, nàng định thân ta lại chỗ này, lỡ như gặp phải tặc tử hành thích thì biết làm sao. Hắn còn chưa nói xong, liền cảm giác thân thể trượt nhẹ, Nguyên Tư Chăn đã giải định thân thuật, hắn lập tức từ trên giường nhảy xuống một cái, đi theo sau lưng Nguyên Tư Chăn, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Ra ngoài quan dịch pháp quyết trên tay Nguyên Tư Chăn cũng chưa từng buông ra, cau mày một đường chạy vội. Lý Hoài nhớ lại đây là con đường từ ngoài thành trở về, cũng đoán được nàng nhất định là có chuyện gì quan trọng, trong đầu tuy thắc mắc nhưng không có mở miệng quấy rầy. Thẳng đến ra khỏi thành Võ Xương đi về hướng sườn núi ngoại ô, Nguyên Tư Chăn lúc này mới thả chậm bước chân. Hai người đi dọc theo đường núi trong chốc lát mới nghe nàng nói. Là chỗ này, nơi đây là một mặt phẳng nghiêng trên sườn núi, xung quanh mọc ra không ít cây cối siêu vẹo, mạnh mẽ che lại ánh trăng, không khỏi làm người sinh ra hàn ý trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên mặt đất có đào mấy cái hố sâu, nhìn vào trong liền thấy có mấy cái quan tài gỗ đang đặt lung tung ngổn ngang, cũng có hố còn không chưa vật gì, mà có cái đã lấp sơ lại. Lý Hoài nhận ra nơi đây xác định là một bãi tha ma, hắn mắt nhìn ngắm nhìn bốn phía, lại nhìn Nguyên Tư Chăn vừa muốn hỏi cái gì, lại nghe được trong rừng truyền đến một tiếng nữ tử khóc ròng, khóc đến người tê cả da đầu, không khỏi làm người liên tưởng đến ác quỷ. Nhưng Nguyên Tư Chăn không chút nào sợ hãi, còn lần theo tiếng khóc kia mà đi, đẩy bụi cỏ ra trực tiếp cầm lên một cái bóng người ở dưới đất. Cái gì, Lý Hoài dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng dứt khoát này của nàng, nhưng nàng có thể tay không sách quỷ, vẫn làm cho hắn sững sờ. Ai ngờ cái con, quỷ, này sau khi bị kéo lên, lại kinh hô một tiếng. Cứu mạng, có quỷ, là ta, chấm, Nguyên Tư Chăn lắc lắc bả vai tiểu tước nhi thắp sáng đèn hoa sen để nàng ta thấy rõ mặt mình. Là, đạo sĩ lúc ban ngày, tiểu tước nhi kinh ngạc nước mắt đầm đìa mà nhìn Nguyên Tư Chăn hỏi. Ngươi trốn ở nơi này khóc cái gì? Nguyên Tư Chăn nhìn bốn phía nhìn một chút, sao không đi theo Triệu Nương Tử? Vừa nhắc tới Triệu Nương Tử tiểu tước nhi lại khóc ra tiếng. Triệu Nương Tử, nàng ấy chết rồi. Dù mới rồi Nguyên Tư Chăn đã có dự cảm, nhưng nghe nói như thế, vẫn có chút giật mình, chẳng qua mới ngắn ngủi mấy canh giờ Triệu Nương Tử vậy mà đã bỏ mình rồi. Chết như thế nào, Nguyên Tư Chăn sinh lòng áy náy, nàng rõ ràng đáp ứng giải khốn cho Triệu Nương Tử, nhưng lại không giúp đỡ được cái gì, nên càng muốn điều tra rõ việc này. Quá mệt mà chết, tiểu tước nhi chỉ vào một cái hố sâu nói. Đã vùi vào trong đó rồi, không nghĩ tới thái thú vô tình như thế, tùy tiện đem Nương Tử chôn đến cái bãi tha ma này. Nguyên Tư Chăn đi đến bên cạnh hố sâu, quan tài bên trong đó đều là người ta tùy ý ném vào, có mấy cái còn bị vỡ nát nửa bên, lộ ra người chết nằm bên trong. Nàng nghĩ đến Triệu Nương Tử kia như hoa như ngọc khi chết lại bị chôn đến nơi này, không khỏi thổn thức. Ta lúc đầu muốn lập bia mộ cho nàng ấy, không ngờ mới quay đi tìm cái miếng gỗ một chút quay người lại thì mấy kẻ khuân vác kia đều đi rồi, ta lại không biết đường, lại sợ, nên chỉ biết ngồi đây khóc còn may gặp được đạo trưởng. Tiểu tước nhi kéo ống tay áo Nguyên Tư Chăn, vẫn ngăn không được nước mắt. Lý Hoài nghe được từ khuân vác trong đầu cũng hiểu ra 7-8 phần, nhất định là Nguyên Tư Chăn mới rồi nhận ra tiểu nha hoàn này, mới kiên quyết muốn đuổi theo, mà cái Triệu Nương Tử đã chết này hình như cùng thái thú Võ Xương có chút quan hệ cũng không biết sao Nguyên Tư Chăn lại quen biết được. Người đang khỏe mạnh sao lại mệt chết, Nguyên Tư Chăn cau mày hỏi, tiểu tước nhi lắc đầu, có lẽ là gần đây quá mức vất vả, sau khi đạo trưởng đi, Nương Tử vẫn cảm thấy ngực đau tức không đầy một lát liền nằm sấp bất động. Nàng ta vừa dứt lời, liền thấy Nguyên Tư Chăn bỗng nhiên nhảy vào trong hố một cái, dọa cho nàng ta sợ hãi chạy đến bên cạnh hô. Đạo trưởng, Lý Hoài thấy vậy cũng lập tức từ sau bóng cây đi ra, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của tiểu tước thấy Nguyên Tư Chăn đang tìm kiếm trong hố quan tài, liền kéo vạt áo thắt lên trên đai lưng, cũng thả người nhảy xuống trong hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có lá bùa vàng, Nguyên Tư Chăn lập tức liền tìm được quan tài của Triệu Nương Tử, Lý Hoài giúp đỡ nàng kéo quan tài ra ngoài, lại dùng chu tà bảo kiếm đeo trên eo cậy mở quan tài. Nguyên Tư Chăn kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Hoài đang chuyên tâm nạy quan tài, nàng chưa nói gì, Lý Hoài vậy mà liền đoán được nàng muốn làm gì, động tác hắn nạy quan tài còn thuần thục như thế, chắc là lúc còn trong Hoàng Lăng luyện ra, chỉ bất quá nhìn một vương gia áo gấm đang đứng trong hố nạy quan tài ra thực sự là có chút quỷ gì. Cái quan tài gỗ này rất đơn sơ, Lý Hoài không mất bao nhiêu công sức liền cậy mở được nó, hắn vừa định rời nắp quan ra, lại chợt thấy trên mặt bị thổi qua một trận gió lạnh thấu xương, còn chưa thấy rõ cảnh tượng trước mắt liền bị Nguyên Tư Chăn đẩy qua một bên. Vương gia cẩn thận, trong tay Nguyên Tư Chăn đã quấn lên chân hỏa, là nàng chủ quan, không nghĩ tới hồn phách của Triệu Nương Tử vẫn còn bên trên thân thể nàng ta chưa từng rời đi, suýt chút đã va phải Lý Hoài. Hồn phách Triệu Nương Tử bay ở không trung, ánh mắt đen nhánh lại trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào hai người, sắc mặt xám trắng, bờ môi đỏ tươi quanh thân tán phát ra từng luồng quỷ khí, hiển nhiên là bộ dáng một con lệ quỷ. Lý Hoài không nhìn thấy lệ quỷ, chỉ cảm thấy trong hố bỗng nhiên âm lãnh đi rất nhiều, trong đầu chợt trào ra một cảm giác đề phòng không nói nên lời, cảm giác này cũng giống như khi hắn gặp phải nữ oán lúc trước. Hắn thấy Nguyên Tư Chăn cực kỳ đề phòng mà nhìn chằm chằm vào trên quan tài, đoán ra nhất định là lại có cái oán linh âm sát gì đó, liền nắm chặt Chu Tà bảo kiếm trong tay Chu Tà, mặt trầm như nước đứng bên cạnh Nguyên Tư Chăn. Cách chương.